Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, Mệnh Tang Cửa Xoay 2. Lão bảo an phát sinh một tiếng tan nát tâm can ngạch kêu thảm thiết. Thân thể bị từ ngực vị trí sinh sinh kẹp lại thành. Khép lại thành hai đoạn, một lời tiên huyết phun ra ở trong suốt cửa kiếng thượng. Chậm rãi chảy xuống, hắn còn chưa chết hẳn, nửa người trên đứng lên, hai tay vuốt cửa kiếng, tựa hồ còn nghĩ ra được, hắn đã không sống, nước mắt từ Trang Vũ Nịnh trong mắt tiêu xả ra, nàng xoay người, chiều trong cao ốc bộ phận chạy tới, đi ngang qua thang máy thời điểm, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Trang Vũ Nịnh trong óc chỉ có chạy trốn ý niệm trong đầu. Không chút suy nghĩ liền chui vào, cửa thang máy khép lại, đèn sáng lên đến, ngọn đèn rất yếu ớt. Trang Vũ Nịnh liếc mắt nhìn ấn phím bảng, tuyển chọn cao nhất tầng 18, thang máy bắt đầu chạy về thủ đô. Trang Vũ Nịnh lúc này mới chú ý tới, thang máy là trong suốt, cùng loại ngắm cảnh thang máy, từ bên trong nhìn ra ngoài. Đây là một cái nhà dường như vạn đạt đến sân rộng một dạng vòng tròn đại lâu. Chỉ là trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Thang máy mở rất chậm, trải qua lầu 2, Trang Vũ Nịnh bỗng nhiên thấy cái kia trắng như tuyết đứa bé. Đứng ở thang máy đang đối diện vòng tròn trên hành lang. Mở to một đôi huyết màu đỏ con mắt, lẳng lặng xem cùng với chính mình. Thang máy mở đi lên thời điểm. Nó ngẩng đầu lên, không có một biểu tình, thậm chí có một loại bình thường hài tử cái loại này điềm tĩnh nhãn thần. Thang máy lái qua lầu 2, Trang Vũ Nịnh vừa mới thở phào, kết quả đến lầu 3, hài tử kia lại xuất hiện ở lầu 3 trên hành lang. Từ nay về sau đến mỗi một cái mới tầng trệt, đều có thể nhìn đến cái kia quỷ đồng đứng ở trong hành lang thân ảnh. Trang Vũ Nịnh hoàn toàn tan vỡ, dựa lưng vào thang máy, một tuột xuống, bụng mặt thất thanh khóc lên. Trong thang máy chữ số 1 tăng, nhanh đến tầng 18 thời điểm, Trang Vũ Nịnh chợt đứng lên, cầu sinh sao sao để cho nàng bắt đầu thiết tưởng cửa thang máy sau khi mở ra. Bản thân phải làm gì? Không có cho nàng quá nhiều thời gian suy tính. Thang máy đi tới tầng 18. Lúc này đây, quỷ đồng cư nhiên không ở bên ngoài. Một tiếng chuông reo sau đó, cửa thang máy từ từ mở ra. Bên ngoài sớm đã không phải vòng tròn thương trường, mà là đen nhánh hành lang. Trang Vũ Nịnh không dám xuống phía dưới, vì vậy lại vỗ lầu 1, ý vị đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trang Vũ Nịnh thở phào. Đột nhiên, phanh, một thanh âm vang lên, một đôi trắng như tuyết thủ từ sắp đóng trong khe cửa chui vào. Nắm cửa hai bên, xanh xanh mở ra một cái khe hở, đem đầu chui vào, song Trang Vũ Nịnh cười hắc hắc. Trang Vũ Nịnh đối với bàn tay phải hắc một hơi thở. Đánh vào quỷ đồng trên ót, quỷ đồng ngửa mặt té ngã, lộn một vòng, biến mất, cửa thang máy lại quan không hơn. Đèn cũng diệt, Trang Vũ Nịnh không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Dọc theo đen nhánh hành lang một đường cuồn cuộn, chứng kiến ánh sáng, từ nơi không xa trên thang lầu phương truyền đến, vội vàng chạy tới, bò lên thang lầu, hướng bốn phía vừa nhìn, phát hiện mình đến tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Đúng lúc này, nhất đạo bóng trắng từ trong bóng tối nhào lên. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, bàn tay đập tới thời điểm, đã trễ, vũ đã đình, gió cũng đình, Diệp Thiếu Dương hai người chạy tới khu cửa, mới vừa muốn đi vào, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, cúi đầu chiều trên đất vũng nước nhìn lại, nói, có quỷ ghi vũ, thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả chu sa, sái trên mặt đất, mấy giây sau đó, trong vũng nước gian xuất hiện mấy con tiên hồng sắc chân ấn. Xem đại nhiều nhất là 5-6 tuổi đứa bé. Quỷ vết chân, may mắn trên mặt đất có nước đọng, khiến cho quỷ khí chưa tán. đi mau. Diệp Thiếu Dương nổi, hướng vết chân phương hướng chỉ đuổi theo. Mã theo sát phía sau, qua một cái lộ khẩu. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai hướng trên mặt đất tát một bả chu sa. Trên đất giọt nước trong lần thứ hai xuất hiện mấy đôi quỷ vết chân. Diệp Thiếu Dương tiếp tục quẹo hướng đầu ngón chân chỉ con đường kia. Như vậy trải qua hai cái lộ khẩu, đi tới một đống đại hạc phía trước, không đợi ném sái chu sa. Diệp Thiếu Dương trước ngửi được một cổ huyết khí, men theo mùi đi tới cửa xoay trước, chứng kiến thảm thiết một màn, một tái xuyên đồng phục an ninh người, thân thể bị cửa xoay kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, phân nửa ở đâu phân nửa tại ngoài, trên mặt đất chảy đầy huyết, hòa lẫn bị đập vỡ nội tạng cùng ruột, cản mau báo cảnh sát, toán. Trực tiếp cho Vũ Tình tỷ gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương phân phó xong mã, đi tới cửa xoay trước, tay trái kết cái pháp ấn, vồ giữa không trung, nhất đạo mơ hồ bóng người hiển hiện ra, là một tái hơn 50 tuổi người xuyên đồng phục an ninh nam nhân. Bi thương thích ngắm nổi thi thể trên đất. Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi hắn, chết như thế nào? Bị cái kia quỷ đồng sát. Lão bảo an thở dài, hồi đáp, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, sao sao sư giúp ta làm chủ, quỷ điêu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, có phải hay không đuổi theo một cô nương tới? Đúng đúng, cô nương kia mới vừa đi lên lầu, sao sao sư nhanh đi cứu nàng đi. Diệp Thiếu Dương không có thời gian tiếp tục hỏi, họa hiện dẫn hồn phù, dán tại hắn trên trán. Nói, ngươi ngạch có linh quang, sinh tiền nhất định là làm việc thiện, kiếp sau tự có hồi báo, siêu sinh đi thôi. An ninh quỷ hồn lập tức hóa thành nhất đảo yên, bám vào linh phù thượng, bay về phía xa xa, đã nói cho Vũ Tình tỷ, nàng một hồi dẫn người qua đây, làm sao bây giờ? Mã để điện thoại di động xuống nói, lên lầu. Diệp Thiếu Dương vọt vào đại hạ. Hướng thang lầu chạy đi, lầu A, không đi thang máy, vừa dứt lời, mã nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái, đúng nga, cái này đại hạ còn không có kiến thành, thang máy 8/10 không có mở điện đây, đi tới cửa thang lầu, mã cương muốn đi vào, bị Diệp Thiếu Dương một bả níu lại, hướng hắn làm ra dấu, chờ có lên tiếng, nghiêng tai nghe qua. Một trận sát sát thanh âm từ trên thang lầu mặt truyền đến, giống là một người chân trần dẫm ở trên thang lầu, đi rất chậm, nếu không phải là trong thang lầu quá mức tĩnh lặng, hơn nữa có chút tiếng vang, căn bản không nghe được. Đây là Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, lôi kéo hắn một đường lui lại, đi tới một gian ngay cả không có chưa từng giả bộ phòng trống trong. Nghiêng người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ chốc lát công phu, một bóng người từ thang lầu gian đi tới, chính là Trang Vũ Nịnh, trên người màu đỏ áo ngủ đã ướt đẫm, áp sát vào trên người, vóc người lả lướt tất hiện, bất quá Diệp Thiếu Dương hai người căn bản không công phu đi thưởng thức vóc người của nàng. Trên ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, chỉ thấy nàng biểu tình dại ra. Ánh mắt trống rỗng, dường như bị người từ phía trước lôi kéo tựa như, thân thể cứng ngắc chiều đại môn phương hướng đi tới. Mã hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không biết thành cương thi chứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nàng không chết, chỉ là bị cúi người. Cái kia quỷ đồng ở trong thân thể nàng, phải đem nàng mang đi. Mã lập tức nói, mang đi nơi nào, ta nào biết. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi đạo, hiện tại nàng đã bị phụ thân, ta muốn là tùy tiện xuất thủ, sợ quỷ đồng chó cùng dứt dậu, đối với Trang Vũ Nịnh bất lợi, quỷ đồng muốn giết chết nàng, chỉ là trong nháy mắt chuyện, hai ta phối hợp một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất, sau đó cùng tiếng ngựa ăn nói vài câu, mã nghe xong thủ lĩnh, chuẩn bị xong, ngươi lên đi. 290, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,